Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 839, phân thân. Lại là một ngày sáng sớm, sau khi trời sáng, Mạc Hà chiếu ví dụ vẫn là như vậy lối ăn mặc. Mang cái cuốc và Mạc Đại Sơn cùng đi ra khỏi cửa nhà. Chỉ là, Mạc Đại Sơn vợ chồng nhìn hôm nay Mạc Hà. Nhưng Thủy Chung cảm thấy cái này nhi tử lại có một ít biến hóa. Hắn nhìn như tựa hồ so trước kia càng thông thường một ít. Hơn nữa xem một cái nông phu, nhị lão đối với Mạc Hà loại biến hóa này, trong lòng cũng không biết là thật là xấu xa. Bất quá thấy Mạc Hà vui ở trong đó dáng vẻ, bọn họ cũng không có quá mức lo lắng. Nhà mình cái này đại nhi tử, từ nhỏ đến lớn, còn thật không có mấy kiện cần bọn họ bận tâm chuyện. Cuộc sống cứ như vậy mỗi một ngày qua, chớp mắt một cái liền đi qua bốn cái hơn tháng. Mạc Hà vẫn ở chỗ cũ nhà, quá giống như nông phu giống vậy sinh hoạt, một bộ không gấp không nóng nảy hình dáng. Hắn bên này không gấp không nóng nảy, Mạc Đại Sơn vợ chồng nhưng phản ngược lại là có chút bận tâm. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Hà lần này lại đợi thời gian dài như vậy. Trước người có con cái bầu bạn đương nhiên là tốt, nhưng nếu là vì vậy làm trễ nãi Mạc Hà tu hành, bọn họ cũng không nguyện ý. Rốt cuộc, ở Mạc Hà lại mỗi ngày sắc dần tối trở về nhà thời điểm, ba người ngồi ở trong viện cùng nhau ăn cơm, Mạc Đại Sơn không nhịn được đối với Mạc Hà hỏi: "Hà Nhi, ngươi lần này trở về thời gian đã lâu, cũng nhanh phải rời đi chứ." Nghe được câu này, Mạc Hà cầm đũa tay hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn trước mắt phụ mẫu, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ta không dự định đi." Những lời này vừa ra, Mạc Đại Sơn vợ chồng trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Mạc Hà mẫu thân nhìn Mạc Đại Sơn một mắt, sau đó mở miệng hỏi nói: "Hà Nhi, ý ngươi là lần này trở về, liền tạm thời không đi?" "Ừ, ngài nhị lão tuổi tác đã cao, ta muốn ở bên người ngài hết sức tận hiếu tim." Mạc Hà gật đầu trả lời. "Vậy, ngươi tu hành làm thế nào?" Mạc Đại Sơn vợ chồng mặc dù nghe được Mạc Hà như vậy trả lời, trong lòng lộ vẻ được vui vẻ thêm vui vẻ yên tâm. Có thể bọn họ nhưng không có quên tránh sự. Tu hành sự việc, ta sẽ không rơi xuống. Ngươi nhị lão yên tâm đi. Mạc Hà như vậy đáp, gặp hắn như thế nói, Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng chỉ có thể ngưng cái đề tài này. Không có lại tiếp tục đi xuống sâu trò chuyện. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà đứng ở đó dưới hai cây thanh mai. Ánh mắt đang nhìn về thôn Hạ Hà Câu phương hướng. Nhìn mới vừa phát sinh một màn kia, diễn cảm lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Còn như nói tại sao nhà có một cái Mạc Hà, trên Vọng Nguyệt Sơn cũng có một cái Mạc Hà. Đây chỉ là một loại phân thân thủ đoạn thôi. Từ mấy tháng trước, nghe được phụ mẫu giữa nói nguyên đêm, Mạc Hà là thêm một cái ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể dùng phân thân biện pháp để cho một cái mình ở lại chỗ này, cho phụ mẫu tận hiếu. Loại thủ đoạn này trước kia hắn là không làm được. Có thể hắn hôm nay tu vi, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Mặc dù phân thân cũng không có nhiều ít thực lực, nhưng chiếu cố phụ mẫu hẳn là đủ rồi. Ngay sau đó, Mạc Hà lấy mình một giọt máu, cộng thêm bản thân mình nguyên thần ý niệm, tạo nên như vậy một cái phân thân, để cho nó ở lại thôn Hạ Hà Câu. Mình chính là lặng lẽ trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Mấy tháng qua này, thôn Hạ Hà Câu nhà cái đó Mạc Hà, là Mạc Hà cùng mình phân thân không ngừng thay nhau tới. Hôm nay hắn đã có thể xác định, lưu lại cái này phân thân thật không có vấn đề gì. Thu hồi mình ánh mắt, Mạc Hà xoay người nằm ở sau lưng trên ghế nằm, ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh đầu cây thanh mai lá, nhìn về trong tinh không, nhìn bầu trời bên trong vậy lưa thưa tinh thần. Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng thở dài một cái. Muốn ở phụ mẫu trước mặt tận hiếu, hắn hôm nay cũng chỉ có thể dùng cái này loại biện pháp. ít nhất mình tạo nên phân thân, và mình là tâm ý tương thông, mình cũng có thể mỗi thời mỗi khắc đều biết hắn đang làm gì. Trình độ nào đó mà nói, đồng dạng cũng là mình đích thân trải qua. Bóng đêm dần khuya, Mạc Hà liền nằm ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng mị lên cặp mắt, ở nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn dưới người ghế nằm còn đang hơi lắc lắc, từ đầu đến cuối đều là tiết tấu giống nhau và tần số. Nhìn như khá là nhàn nhã, đến sáng sớm ngày thứ hai, mới một ngày khóa sớm cứ theo lẽ thường bắt đầu. Mạc Hà vậy giống như trước kia như nhau, dẫn Thanh Mai Quan đệ tử, cùng nhau thuật lại Thanh Mai Đạo Kinh. Khóa sớm kết thúc sau đó, những đệ tử khác cũng dần dần tản ra. Mạc Hà hướng về phía Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương nói, trở về mấy tháng, vi sư cũng hẳn trở lại Tiên Vân Thiên đi tiếp tục tu luyện. Các ngươi ngày sau nếu như có chuyện gì gấp mà nói, có thể đi thôn Hạ Hà Câu bên kia đi tìm ta. Trong ngày thường liền không nên quấy rầy. Đệ tử rõ ràng. Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương nghe vậy, đồng thời khom người thi lễ một cái. Mạc Hà ý kiến, càng nhiều là ở nói cho bọn họ, ngày thường nếu như không có chuyện gì gấp mà nói, cũng không muốn ở thôn Hạ Hà Câu bên kia quấy nhiễu. Để cho hết thảy giữ hiện tại loại chuyện này liền tốt. Hướng về phía mình hai người đệ tử gật đầu một cái. Mạc Hà xoay người, bước chân về phía trước bước ra một bước, thân hình lập tức không có vào trong hư không, biến mất không thấy. Nhìn biến mất Mạc Hà, Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về thôn Hạ Hà Câu phương hướng. Nơi nào, giống vậy có một cái sư phụ của bọn họ, cả người mộc mạc lối ăn mặc, tựa hồ đang chuẩn bị lên núi đánh củi. Đối phương khí tức trên người vô cùng bình thường, thậm chí đi bộ hành vi cử chỉ, nhìn như cũng cùng một cái thông thường nông phu không có gì khác biệt. Hoàn mỹ dung nhập vào thôn Hạ Hà Câu trong hoàn cảnh. Sư phụ lão nhân gia ông ta cái này, còn rất tượng mô tượng dáng. Qua một lúc lâu sau đó, Nhâm Vân Đằng đưa tay vuốt ve cằm của mình, giọng hơi có vẻ trước một chút nghiền ngẫm nói. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Lương, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì. Kết quả Tiêu Lương quay đầu bước đi, căn bản cũng không có nói cho hắn lời cơ hội. Mạc Hà bên này, ở hắn bản thể trở lại Tiên Vân Thiên sau đó, rất mau liền trở về mình đạo tràng, sau đó kiểm tra một chút đạo tràng bên trong sự vật. Phát hiện hết thảy đều tốt, liền bắt đầu ở trong đạo tràng tu hành. Mạc Hà hiện tại đã rõ ràng liền từ kim tiên cảnh giới đạt tới đại năng giả cảnh giới bước này ảo. Diệu, hắn hiện tại yêu cầu liền tiếp tục nâng cao mình tu vi, đem hết toàn lực bổ túc kim tiên cảnh giới hậu kỳ tích lũy. Mà đây, liền cần Mạc Hà trải qua một đoạn thời gian khổ tu. Ở còn không có cái khác chuyện phiền toái tình tìm tới mình trước. Mạc Hà dự định thật tốt bắt chặt đoạn thời gian này. Mạc Hà lặng lẽ trở lại Tiên Vân Thiên, bắt đầu bế quan tu luyện, đối bên ngoài náo nhiệt một mực không để ý tới. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, hắn vẫn có thể thấy một cái khác mình. Ở thôn Hạ Hà Câu cần cù lao động cảnh tượng, có Mạc Hà bầu bạn, Mạc Đại Sơn vợ chồng đoạn thời gian này nụ cười trên mặt nhiều không thiếu. Người tới lúc về già, nhất định là hy vọng bên người có con cái bầu bạn. Như vậy có thể xếp rõ ràng rất nhiều cô quạnh. Mạc Hà trở lại Tiên Vân Thiên đại khái 5 cái tháng chừng sau đó. Mạc Thanh trở về một lần, xem nhìn một cái Mạc Đại Sơn vợ chồng, làm hắn xem đến nhà Mạc Hà thời điểm, cả người cũng là thất kinh. Sau đó huynh đệ hai người một phen trò chuyện. Mạc Hà hơi nói một ít mình tình huống, Mạc Thanh lúc này mới thư thái. Bất quá, trước khi đi, Mạc Thanh đặc biệt chọn một cái thời gian, và Mạc Hà nói chuyện nói một ít hắn những năm này sự việc, còn có đối với phụ mẫu thiếu nợ. So sánh Mạc Hà cái này làm đại ca, Mạc Thanh cảm giác mình và Mạc Liễu mới hơn nữa hẳn cùng ở phụ mẫu bên người. Hết sức một tẫn hiếu nói, lại qua đại khái 5-6 cái tháng, Mạc Liễu lại trở về thôn Hạ Hà Câu đến thăm phụ mẫu. Hẳn là và Mạc Thanh trước thời hạn câu thông qua, nàng ở thấy Mạc Hà thời điểm, cũng không có biểu hiện biết bao kinh ngạc, chỉ là gặp được mình cái này huynh trưởng, vẫn tương đối cao hứng. Ở Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người đến qua một lần sau đó liền lục tục, có một ít hậu bối con cháu hồi đến thăm, cũng muốn gặp Mạc Hà, đến khi những người này cũng đã tới một lần sau đó. Thôn Hạ Hà Câu cuộc sống lại trở về những ngày qua yên lặng. Mạc Hà vậy cùng bình thường như nhau, tiếp tục mình nông phu vậy sinh hoạt. Đến cửa ải cuối năm thời điểm, thôn Hạ Hà Câu cái đó nhà nho nhỏ bên trong thì trở nên được phá lệ náo nhiệt. Có một ít con cháu đời sau trở về, còn có thanh mai quan mấy người, để cho nhà nho nhỏ náo nhiệt vượt quá tầm thường. Cũng để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng cười được vô cùng vui vẻ. Đối với nhị lão mà nói, cuộc sống như thế mới là bọn họ một mực hướng tới cuộc sống. Không cầu con cái của mình có thể biết bao thành công, chỉ cầu bọn họ có thể bình an. Vậy thì so cái gì cũng tốt. Thôn Hạ Hà Câu bên này vô cùng náo nhiệt. Ở Tiên Vân Thiên tu luyện Mạc Hà thì chỉ là hơi chú ý một chút, liền đem tinh lực đầu nhập vào mình tu luyện bên trong. Tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới hậu kỳ, đối với tự thân tu chi đạo đã về việc trước lại thăm dò ra một khoảng cách, tại cầu đạo chi đồ thượng đã đi được xa hơn. Phía trước kế tiếp con đường giống vậy cũng thay đổi được càng phát ra gập ghềnh khó đi. Tiếp tục thăm dò đi xuống, có thể đại đạo ngay tại phía trước, cũng có thể từ từ liền sẽ đi nghiêng, nhưng bất kể là một loại kết quả nào, cuối cùng còn phải tiếp tục tiến về phía trước. Dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, vậy cũng được bước ra một bước kia mới biết, mà bước ra đi thông đại đạo chi đồ bước kế tiếp, chính là đem bản thân mình nói, tiến hành tiến một bước rõ ràng sửa sang lại, có thể cần làm ra một ít chọn lựa. Nhưng đây cũng là không làm không được chọn lựa, có thể hình tượng cầm nơi này rõ ràng thành tiến một bước ngắn gọn quá trình. Đi giả tích chữ thật, từ đó hơn nữa đến gần đại đạo, Mạc Hà đến nay mới ngưng lĩnh ngộ nói, bao gồm hắn chủ tu nước mộc chi đạo, sinh tử khô vinh đại đạo, phụ tu tinh thần chi đạo, phong chi đạo cùng với không gian chi đạo. Còn có những năm này lĩnh ngộ được một phần chia thời gian chi đạo. Phải đem mình đạo tiến một bước ngắn gọn, Mạc Hà rất dễ dàng là có thể làm ra chọn lựa. Mình chủ tu chi đạo, vậy khẳng định là không thể thay đổi. Phụ tu chi đạo bên trong, trừ tinh thần chi đạo bên ngoài, lĩnh ngộ cái khác nói, trên thực tế không có như vậy cần thiết, hoàn toàn có thể từ mình đạo bên trong bỏ đi. Cứ như vậy, Mạc Hà đối với tự thân sửa sang lại, tiến triển liền vô cùng nhanh chóng. Vậy thua thiệt được hắn ở huyền tiên cảnh giới thời điểm, cũng không có tạm thời tham hơn không nhai nát, đi lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo vận, nếu không hắn có thể cũng chưa có hiện ở dễ dàng như vậy. Bất quá dù vậy, đối với Mạc Hà mà nói, cũng chỉ là tiến một bước ngắn gọn mình đạo dễ dàng hơn liền một ít. Muốn chân chánh đạt tới đại năng giả cảnh giới, vẫn là được hoàn thành trước kim tiên cảnh giới hậu kỳ tích lũy. Điều này cần một đoạn không ngắn thời gian, Mạc Hà cũng không xác định mình rốt cuộc lâu mới có thể hoàn thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.